Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Hạ Kính Phong gắt gao nhíu mày, vô thức đi lại ở trong văn phòng. Quyền chủ động tuyệt đối sao? Cung Hướng đại sư, chúng ta lúc này muốn suy xét là như thế nào đem quyền chủ động tuyệt đối này biến thành thắng lợi. Ngài nói một chút xem, hiện tại bọn họ không đầu hàng, chúng ta lại không thể thật sự giết bọn họ. Chẳng lẽ còn để chúng ta cho bọn hắn nhận thua hay sao? Trong ngực của Hạ Kính Phong lúc này có thể nói cũng là nghẹn một cỗ hỏa khí. Nào có thể không nén giận như vậy? Rõ ràng bên phía chính mình nắm giữ ưu thế, nhưng lại không thể nào giết được đám người chảo yêu cục kia. Trên mặt Cung Trung Bảo Hiến cũng có vẻ có chút bất đắc dĩ. Suy tư một chút, bỗng nhiên trên mặt Cung Trung Bảo Hiến lộ ra tươi cười. Thánh chủ, thật ra ta có một kế hoạch, sử dụng ảo thuật đối với nhóm người này, làm cho bọn họ đầu hàng. Hạ Kính Phong nhíu mày nói. Ảo thuật? Những người của chảo yêu cục đó như thế nào cũng là cao thủ số 1 số 2 trong chính đạo. Cho dù lúc này trên người không sử dụng được đạo pháp, nhưng ý chí của bọn hắn ở trình độ kiên định, há là một ít ảo thuật có thể dễ dàng mê huyễn. Chỉ sợ một lát liền có thể khôi phục lại. Trên mặt Cung Trung Bảo Hiến lộ ra tươi cười. Thánh chủ, chúng ta muốn chính là một khắc này, một số người mất đi đạo pháp, một lát lâm vào ảo thuật, việc này cũng là đủ rồi. Đúng rồi. Hạ Kính Phong cũng hiểu được ý tứ của Cung Trung Bảo Hiến, hai mắt hắn tỏa sáng, nở nụ cười. Sau khi đem nhóm người này bắt lấy, Lưu Bá Thành liền bị ta bắt được điểm yếu. Bất luận hắn bình tĩnh như thế nào, lại lấy đại cục suy xét như thế nào, chỉ sợ đều sẽ không dễ dàng vứt bỏ hơn 20 thành viên chảo yêu cục này đi. Lúc này bến tàu Thánh Đảo cũng không có cảnh tượng náo nhiệt lui tới như ngày xưa. Cách thánh giáo không xa, lúc này đang ngừng một con tàu chiến. Trên tàu chiến là những quân nhân kia, lúc này toàn bộ đều lâm vào bên trong ảo cảnh. Một đám ngã xuống sàn tàu, có người trên mặt lộ ra phẫn nộ, có người lại vui sướng. Mà một nơi cách bến tàu không xa, một trận pháp mở ra kết giới hình tròn, đường kính gần 10 mét. Đó chính là tà trận áp linh. Lúc này, bên trong tà trận áp linh có hơn 20 người đứng ở bên trong. Trong đó liền bao gồm đám người Lăng Tiêu, Quan Húc. Lăng Tiêu là tổng chỉ huy hành động lần này, trên mặt hắn lộ ra u sầu. Lúc này trong tay mỗi người bọn họ đều cầm một quả lưu đạn. Bên ngoài áp linh tà trận quay chung quanh rất nhiều thành viên thánh giáo. Những thành viên thánh giáo như hổ rình mồi nhìn vào các thành viên chảo yêu cục ở bên trong áp linh tà trận. Một đám đều muốn dẫn đầu lao vào đi bắt lấy người, lập hạ công đầu. Mà mấy người Lăng Tiêu tất cả đều minh bạch, nếu bọn họ bị bắt sống sẽ đối với tình cảnh của Lưu Bá Thành lúc này tạo thành phiền toái to lớn. Cho nên bọn họ đương nhiên là không có khả năng đầu hàng. Mặc dù là chết cũng tuyệt đối không đầu hàng. Quan Húc lúc này đi vào bên cạnh Lăng Tiêu, nhỏ giọng nói. Chúng ta hiện tại lâm vào tử cục, tiến thoái không được. Cứ luôn rằng co như vậy, chỉ sợ sớm muộn gì sẽ rơi vào trong tay thánh giáo. Ừ, Lăng Tiêu nhỏ giọng ư một tiếng, gật đầu đáp. Lúc này đây thật sự là có chút bất cẩn, còn tưởng rằng chỉ dư lại một đội hổ kỳ, thánh giáo sẽ không có nhiều năng lực phản kháng. Ai có thể nghĩ đến bọn họ sẽ thiên hạ áp linh tà trận. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, tiếp theo lớn tiếng nói. Chúng ta tuy rằng là thành viên chảo yêu cục, nhưng cũng vào quân tịch, đó chính là quân nhân. Trước này cũng chỉ có quân nhân chết trận, cho nên nếu bọn họ muốn xông lên bắt sống chúng ta, nhớ kỹ, mặc dù là chết cũng không thể rơi vào trong tay bọn họ. Bên ngoài áp linh tà trận, Hoàng Quang Lượng đứng ở nơi đó, nhìn thành viên chảo yêu cục bên trong, sắc mặt cũng không phải rất tốt. Người của chảo yêu cục đều nghe. Hoàng Quang Lượng lớn tiếng nói. Các người hiện tại đầu hàng, còn có thể có đường sống. Nếu thật sự muốn tự sát, nhưng đừng quên chỗ chúng ta là khu vực nào. Liền tính các người đã chết, ba hồn bảy phách sẽ bị chúng ta bắt lấy, tra tấn cho người sống không bằng chết. Lăng Tiêu nhìn về phía Hoàng Quang Lượng. Hoàng đường chủ, muốn bắt giữ ta, chỉ là dùng mồm mép là vô dụng, phải lấy ra hành động thực tế mới được. Trên mặt Hoàng Quang Lượng lộ ra thần sắc khinh thường. Tiểu dạng, thật sự cho rằng các người có thể chống đỡ được bao lâu? Tiếp theo hắn nói, trong lòng còn nghĩ chính mình là đại anh hùng gì sao? Lăng Tiêu nghe xong, đối với Quan Húc nhỏ giọng nói, cẩn thận một chút. Được. Quan Húc mày gắt gao nhíu lại. Quan Húc lặng lẽ bảo mọi người cảnh giác. Hoàng Quang Lượng đối với một thủ hạ bên cạnh nói, ảo thuật chuẩn bị xong chưa? Thủ hạ này gật đầu nói, đường chủ đã chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể mở ra. Nhớ kỹ, sau khi ảo thuật mở ra, trước tiên đừng vội vã vọt vào. Vạn nhất bọn họ không có trong ảo thuật, xông lên là sẽ bức tử bọn họ. Hoàng Quang Lượng hạ giọng nói, chờ thêm vài giây, xác định bọn họ trúng ảo thuật rồi mới xông vào. Vâng. Thủ hạ này đem lời nói của Hoàng Quang Lượng truyền xuống. Mà Lăng Tiêu, Quan Húc cùng với hơn 20 người ở trong tà trận áp linh, cảnh tượng trong ánh mắt tức khắc biến đổi. Chung quanh những thành viên thánh giáo đó nghiễm nhiên biến mất không thấy, thay thế vào đó chính là một số quân nhân đến giải cứu bọn họ xuất hiện ở chung quanh bọn họ. Lăng Tiêu cứ hoảng hốt một lát, trong đầu thậm chí vô thức có một loại ảo giác chính mình được cứu trợ. Nhưng tiếp theo hắn liền minh bạch không thích hợp. Hoàng Quang Lượng cũng không để nhân mã lập tức xông lên, thực mau liền đi qua 10 giây. Một thủ hạ ở bên cạnh nhìn không được nhắc nhở hắn, Hoàng đường chủ, hai mắt bọn họ đã dại ra, hẳn là đã lâm vào ảo thuật không có lầm. Hạ mệnh lệnh, chúng ta lên thôi. Lên cái gì mà lên? Hoàng Quang Lượng hỏi ngược lại, ngươi là đường chủ hay ta là đường chủ? Chờ một lát xem, nếu nhóm người này tự sát chết đi, ngươi gánh nổi trách nhiệm hay không? Vâng vâng. Thủ hạ này cúi đầu không dám chọc giận Hoàng Quang Lượng. Trong lòng Hoàng Quang Lượng cũng hiện ra vẻ nôn nóng. Lại qua 10 giây, lúc này Hoàng Quang Lượng mới cắn chặt răng nói, được rồi, lên cho ta. Khi những người của thánh giáo chuẩn bị xông lên, trong ánh mắt Lăng Tiêu nháy mắt khôi phục thanh minh. Lăng Tiêu thấy được những người thánh giáo này muốn xông lên, giống lớn nói, đều tỉnh táo lại cho ta. Thực mau hơn 20 người toàn bộ khôi phục thần trí, thấy được thành viên thánh giáo ở chung quanh chuẩn bị xông lên. Bọn họ đồng thời đem ngón tay đặt tới trên chốt an toàn của lựu đạn. Chỉ cần bọn họ tiến lên gần chút nữa, liền kéo chốt ra. Không cần Hoàng Quang Lượng ra lệnh, những thành viên thánh giáo đó đều dừng lại bước chân, hơn nữa lấy tốc độ thực mau lui trở về. Đương nhiên, một phương diện là bởi vì bọn họ không dám bức tử hơn 20 người này, mà nguyên nhân chủ yếu chính là hơn 20 người kia đều đã đặt lên chốt an toàn của lựu đạn. Nếu như nổ mạnh, bọn họ xông lên nữa có thể có đường sống sao? Hoàng Quang Lượng nhìn thấy việc này lại là nhẹ nhàng thở ra. Đường chủ, thất bại. Thủ hạ bên cạnh Hoàng Quang Lượng thở dài nói, cứ kéo dài như vậy sẽ phải kéo đến khi nào? Người biết cái gì, chỉ cần không có đưa bọn họ bức tử, như vậy đã là chuyện tốt rồi. Hoàng Quang Lượng trừng mắt nhìn hắn một cái. Lúc này cách đó không xa, một thành viên thánh giáo hoang mang rối loạn chạy tới. Không tốt, Hoàng đường chủ. Người này thở hổn hển nói, có một chiếc cano đang chạy lại đây với tốc độ cực nhanh. Cano? Hoàng Quang Lượng lông mày nhíu lại, bên trên có bao nhiêu người? Bước đầu quan sát chỉ có hai người, một quân nhân lái cano, một người còn lại hình như là Lâm Hiểu Phong. Bên trong đám người tức khắc có chút xôi trào. Những ma giáo khác có lẽ còn không quen biết Lâm Hiểu Phong, nhưng thánh giáo có thể không quen biết Lâm Hiểu Phong sao? Những người này top 5 top 3 bắt đầu nghị luận. Lâm Hiểu Phong, hắn tới tìm chết sao? Hai mắt Hoàng Quang Lượng tản mát ra một đạo quang mang khác thường. Không cần ngăn trở, để hắn lên đảo. Thế nhưng đường chủ, cứ để cho Lâm Hiểu Phong lên đảo như vậy, và nhất sau khi hắn đi lên đem hơn 20 người này cứu đi thì làm sao? Có một người đưa ra thắc mắc hỏi. Hoàng Quang Lượng trừng mắt nhìn hắn một cái. Lúc này đây, thánh chủ vì sao chuyên môn tấn công Bạch Dương giáo? Không phải chính là vì muốn giết chết Lâm Hiểu Phong sao? Nếu như hiện tại bày ra lực lượng, hắn còn dám lên đảo sao? Chỉ sợ sẽ quay đầu liền chạy đi. Đến lúc đó thánh chủ trách tội xuống, là người phụ trách hay là ta phụ trách đây? Hoàng Quang Lượng quát lớn. Vâng vâng, đường chủ giáo huấn thật đúng. Nguyên bản ở bờ biển, thành viên thánh giáo còn chuẩn bị ngăn chặn Lâm Hiểu Phong lên bờ, toàn bộ lui trở về. Giờ phút này Lâm Hiểu Phong đứng ở đằng trước cano, nhìn càng ngày càng tới gần thánh đảo. Hắn cùng với Lưu Bá Thanh đã thống nhất, Lưu Bá Thanh liền không ngừng phái người dùng phi cơ trực thăng trước tiên đưa hắn lên một căn cứ quân sự gần đây, tiếp theo lại thông qua cano đem hắn tới đây. Nhìn trên bờ cát của thánh đảo đang đứng vài trăm người, Lâm Hiểu Phong lông mày nhăn lại. Muốn cứu hơn 20 người của Trảo Yêu Cục này, chắc chắn phải phá hủy tà trận áp linh. Nếu không chỉ dựa vào chính mình, sao có thể thắng được nhiều người như vậy? Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong liền nhìn về phía rừng rậm ở phía sau bờ cát. Lưu Bá Thanh đã tính ra, những người duy trì tà trận áp linh đó là ở bên trong rừng rậm. Chỉ cần đi vào, chém giết những người trong rừng rậm đó, phá tà trận áp linh, liền không có trở ngại. Cano giảm xuống tốc độ, chậm rãi ngừng ở bên cạnh bờ cát. Lâm Hiểu Phong nhảy đến trên bờ cát, nhìn đến tất cả thành viên thánh giáo đều thật cẩn thận nhìn mình. Tuy rằng bọn họ rất nhiều người, nhưng không có bất luận một ai tới gần chính mình. Khóe miệng của Lâm Hiểu Phong treo lên tươi cười. Sau đó Lâm Hiểu Phong bay thẳng đến rừng rậm phía sau bờ cát phóng tới. Tay phải của hắn cũng xuất hiện yêu đao phiêu huyết. Nhìn đến việc này, Hoàng Quang Lượng lông mày nhăn lại. Ngăn trở Lâm Hiểu Phong, nhớ kỹ, bắt sống không thể giết. Những thủ hạ đó tức khắc người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng về phía Lâm Hiểu Phong vọt tới. Nói thật, bọn họ cũng không muốn đấu cùng Lâm Hiểu Phong, đều không phải là bởi vì Lâm Hiểu Phong đã từng làm thiếu chủ thánh giáo khiến bọn họ nhớ tình cũ. Rốt cuộc bọn họ cùng với Lâm Hiểu Phong cũng hoàn toàn không nhận thức, nhưng bọn họ biết Lâm Hiểu Phong vô cùng dũng mãnh, lúc trước có thể một đao giải quyết Hà Kính Phong. Người như vậy bọn họ thật sự không muốn tiến lên, nhưng bên trong thánh giáo mệnh lệnh thượng cấp bọn họ nhất định phải chấp hành. Nếu như cãi lại mệnh lệnh, sợ là bọn họ so với chết còn đáng sợ hơn. Trong tay của những người này phần lớn đều cầm dây thừng, rất ít có đao kiếm. Phụt một tiếng, tay phải của Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao trực tiếp chém đứt những người chạy tới ngăn cản chính mình. Từng tiếng kêu thê thảm vang lên, Lâm Hiểu Phong cũng không ngừng lại, một đao lại một đao không ngừng chém tới. Những người của thánh giáo đó sao có thể ngăn cản được công kích như vậy? Yêu đao vốn là vô cùng sắc bén, huống chi bọn họ còn không thể động thủ giết chết Lâm Hiểu Phong. Thực mau, những người này tự giác nhường ra cho Lâm Hiểu Phong một con đường. Lâm Hiểu Phong cũng nhìn ra người này là muốn giam giữ chính mình, cũng không muốn tánh mạng của mình, cho nên hắn xuống tay cũng lưu tình một chút, chỉ phế đi bọn họ một cánh tay, làm cho bọn họ không có năng lực tiếp tục công kích chính mình, không có lấy mạng bọn họ nữa. Lâm Hiểu Phong nhanh chóng chạy vào bên trong rừng rậm. Lúc này một hộ pháp vội vàng đi vào trước mặt Hoàng Quang Lượng. Hoàng đường chủ, làm sao có thể thả cho Lâm Hiểu Phong tiến vào rừng rậm? Nếu như tà trận áp linh bị giải trừ, không ai trong số chúng ta có thể tốt được. Hoàng Quang Lượng lại làm mặt lạnh xuống nói. Người nói vậy là không đúng rồi. Cái gì mà nói ta để cho Lâm Hiểu Phong đi vào? Người không thấy là chính hắn chạy vào sao? Nhưng người hạ mệnh lệnh không cho người của chúng ta giết hắn, việc này còn không phải là biến tướng thả cho hắn đi vào sao? Hồ Pháp chỉ vào mặt của Hoàng Quang Lượng quát lớn. Người tốt xấu gì cũng là đường chủ thánh đường, vừa rồi cũng là ước chừng hơn 20 giây. Thời gian dài như thế, nguyên bản là có thể thuận lợi bắt giữ hơn 20 người của Trảo Yêu Cục này, thế nhưng lại bị người kéo dài thời gian qua đi. Hồ Pháp quát lớn. Người muốn làm gì? Phản bội thánh giáo chúng ta sao? Người có chỗ gì tốt? Rong dài. Hoàng Quang Lượng lông mày nhíu lại, trong tay lấy ra một thanh truy thủ, phun một tiếng trực tiếp đâm vào ngực của hộ pháp này. Cái gì mà nói phản bội thánh giáo? Lão tử liền trước này không phải là người của thánh giáo. Hoàng Quang Lượng nhìn chằm chằm vào hai mắt hộ pháp này, nhỏ giọng nói. Nhớ rõ cho ta, ta là người của Trảo Yêu Cục. Hộ pháp trừng lớn hai mắt, máu tươi trong miệng không ngừng chảy ra. Hắn sao có thể nghĩ đến đường chủ trưởng quản thánh đường quan trọng như thế, thế nhưng lại là người của Trảo Yêu Cục. Nghĩ vậy Những hộ pháp liền đã tắt thở. Những thủ hạ ở chung quanh đều kỳ quái nhìn Hoàng Quang Lượng. Bọn họ cũng không biết Hoàng Quang Lượng đã nói gì với hộ pháp này. Hoàng Quang Lượng nói: Vương bát đản này tự mình tìm chết, nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau đi thu thập Lâm Hiểu Phong. Ta giết môn hộ pháp, chờ thánh chủ trở về lại trị tội ta. Hoàng Quang Lượng trong lòng lại thầm nghĩ, đương nhiên việc này cũng phải xem đại bản doanh thánh giáo còn có thể tồn tại hay không, vậy mới có thể trị tội được chính mình. Hôm nay qua đi, chỉ sợ thánh đạo cũng nên đổi tên rồi. Lâm Hiểu Phong lúc này cũng vọt vào bên trong khu rừng kia. Trong rừng rậm có không ít người của thánh giáo tiến đến, muốn ngăn cản bước chân của Lâm Hiểu Phong. Bất quá lại không có một người có thể định lại một chiêu của Lâm Hiểu Phong. Thượng mau, Lâm Hiểu Phong liền xung phong liều chết tới trước một mảnh đất trống. Trên mảnh đất trống này đang có hơn 40 người, cổ tay phải đều bị cắt rách. Dưới chân bọn họ là một bức vẽ tà trận áp linh thu nhỏ. Máu tươi của bọn họ đang chậm rãi chảy xuống, rơi ở phía trên bức vẽ tà trận áp linh kia. Thúc đẩy tà trận áp linh, thỉnh thoảng còn tản mát ra quang mang kim sắc. Lâm Hiểu Phong nhìn ra được đây chính là căn cơ của tà trận áp linh. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra một trận tươi cười, tiếp theo vọt đi lên. Hắn cũng không có giết người, càng không dùng yêu đao chém tới bọn họ, mà là đánh cho bọn họ hôn mê, sau đó đưa bọn họ ném ra khỏi tà trận áp linh. Nếu dùng yêu đao chém bọn họ, chỉ sợ tà trận áp linh sẽ còn được duy trì thêm một đoạn thời gian. Lúc này những người đó đang ở đây duy trì tà trận áp linh lại không có cách nào đánh trả Lâm Hiểu Phong. Thực mau những người này đồng thời bị đánh cho hôn mê, ném ra bên ngoài. Trên bờ cát, cơ hồ là nháy mắt, toàn bộ tà trận áp linh tức khắc biến mất hầu như không còn. Đám người Lăng Tiêu, Quan Húc sửng sốt vài giây, lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Tà trận áp linh đã bị phá, Lăng Tiêu vội vàng hô lên. Mau chóng trở lại quân hàm, đem tất cả quân nhân từ trong ảo thuật giải cứu ra, sau đó rút lui sao? Quan Húc hỏi. Lăng Tiêu lắc đầu. Không, tiếp tục tiến công, một hơi đoạt lấy thánh đảo. Được, hai mắt Quan Húc lộ ra kiên nghị nói. Đích xác, đây hiện tại là cơ hội tốt nhất, bỏ lỡ lúc này đây, chờ người của thánh đường trở lại thánh giáo, về sau sẽ không có cơ hội tốt này. Tất cả mọi người bắt đầu hành động, mà Hoàng Quang Lượng lại là giống lớn nói. Để cho bọn họ đào tẩu, không cần ngăn trở. Nguyên bản những thành viên thánh giáo đó còn chuẩn bị xông lên ngăn trở hơn 20 người này, nhưng nghe mệnh lệnh của Hoàng Quang Lượng lại đồng thời dừng bước chân. Một thủ hạ ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Hoàng đường chủ, lúc này thả cho những người này chạy đi, về sau thánh chủ trách tội xuống sẽ như thế nào? Yên tâm, một mình ta chịu trách nhiệm. Những người này thực lực rất mạnh, ta không muốn các người có thương vong gì. Hoàng Quang Lượng mang theo bộ dáng quan tâm nói. Những người của thánh đường ở chung quanh trong lòng tức khắc có chút cảm động. Còn không phải sao, ai mà nguyện ý đi chịu chết đây? Có Hoàng Quang Lượng này ở đây, hiện tại mà nói là phản đồ có quyền lực tối cao trên thánh đảo. Một trận chiến trên thánh đảo này cơ hồ là không có bất luận cái gì để trì hoãn. Sau khi những thành viên trào yêu cục phá giải được ảo giác của những quân nhân đó, tất cả quân nhân bắt đầu chạy xuống quân hàm, vác súng trên vai, đã lên nòng. Tất cả người của thánh giáo đều bị vây bắt. Thánh giáo lúc này tuy rằng còn có gần 400 người biết tà thuật, nhưng bên này lại có hơn 20 thành viên trào yêu cục. Đại cục đã định, mà Hà Kính Phong đang ở trong nhà xưởng vứt đi tại Tây An, mí mắt nhảy liên tục, có chút dự cảm không tốt. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại không nghĩ ra khu vực nào đang xảy ra vấn đề. Kỳ quái, Hà Kính Phong xoa xoa huyệt thái dương. Chẳng lẽ là bởi vì bị thương, hoặc là quá mệt mỏi? Trong lòng hắn thật sự kỳ quái. Cung Trung Bảo Hiến ngồi ở một bên liền hỏi. Thánh chủ, làm sao vậy? Không biết, đột nhiên có một dự cảm không tốt. Hà Kính Phong chân mày cau lại. Bỗng nhiên một trưởng lão vội vàng chạy vào. Thánh chủ, thánh chủ, việc lớn không tốt. Chân của trưởng lão này đều có chút nhũn ra, hiển nhiên bị tin tức này dọa sợ tới mức choáng váng. Làm sao vậy? Hà Kính Phong vốn là dự cảm không tốt, hắn xoát một chút từ trên ghế đứng lên. Thánh đảo chúng ta đã không còn. Trưởng lão này có chút kêu rên nói. Ngươi nói cái gì? Trên người Hà Kính Phong tức khắc trào ra sát khí, uy lực của thiên ma tức khắc bạo phát ra tới. Trưởng lão này làm sao có thể ngăn cản được uy thế cường hãn như vậy? Bù một chút, đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Tại sao lại bị mất? Người của Trảo Yêu Cục không phải đã bị nhốt ở trong đó sao? Công Trung Bảo Hiến lớn tiếng quát nói. Hoàng Quang Lượng! Trưởng lão này nói. Nhìn dáng vẻ này là Hoàng Quang Lượng cấu kết Trảo Yêu Cục, làm cho thánh giáo chúng ta thua ở trong tay Trảo Yêu Cục. Hoàng Quang Lượng, Vương Bát Đản! Hà Kính Phong gào giống lên. Lúc trước, khi anh dẫn dắt nhân mã tới Tây An, suy xét đến việc thánh đạo không thể không có người trấn thủ. Chu Hưng là năm vùng, mà một nhân vật như Cung Trùng Bảo Hiến, hắn cũng không dám để hắn ở trên thánh đạo, chỉ có thể tùy thời mang theo bên người. Nếu không, sợ bị Cung Trùng Bảo Hiến đoạt quyền. Mà có người có thể trấn thủ được, cũng chỉ có Hoàng Quang Lượng. Lúc này mới để cho Hoàng Quang Lượng ở lại. Huống chi, Hà Kính Phong cũng đã tra qua, Hoàng Quang Lượng tham dục cực lớn, cực kỳ thích tiền tài. Nguyên bản hắn cho rằng Hoàng Quang Lượng như vậy, người tham dục lớn sẽ dễ khống chế. Nhưng không nghĩ tới, vậy mà hắn đã 10 phần sai lầm. Mà sai lầm này thế nhưng đem tổng bộ thánh giáo chôn vùi đi vào. Phải biết rằng trên thánh đảo có rất nhiều người nhà của thành viên thánh giáo cư trú sinh hoạt. Hơn nữa, có được rất nhiều tà pháp bí điển. Ngoài ra, còn có đủ loại con đường liên hệ thám tử. Một khi thánh đảo bị Trảo Yêu Cục chiếm lĩnh, toàn bộ những người đó cũng mất hết. Căn cơ của thánh giáo chính là có vô số thám tử. Trừ bỏ một ít bộ phận ở bên ngoài, chỉ sợ cũng chưa có biện pháp có thể liên hệ được. Giữa cuộc thánh giáo giải ra nhiều thám tử như vậy, rất nhiều thời điểm chính mình đều quên mất người nào là thám tử thánh giáo. Tư liệu về những thám tử đó cùng với một ít phương thức liên hệ đặc thù đều được cất giữ bên trong một mật thất khóa kín. Lúc này trừ bỏ hơn 2.000 người còn dư lại bên ngoài này, thánh giáo cơ hồ đã không còn cái gì khác. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là tài chính cũng bị chặt đứt. Vô số tài phú đều chất đống ở trên thánh đảo. Nếu không có tài phú, chỉ dựa vào uy hiếp, 2.000 người phía dưới này chỉ sợ không ai nguyện ý đi theo Hà Kính Phong hắn làm việc. Giữa cuộc những người này, chỉ sợ rất nhiều người nhà đều ở trong tay Trảo Yêu Cục. Huống chi, Hà Kính Phong cũng không có uy tín như lão thánh chủ lúc trước, có thể chấn áp được những người phía dưới này. Công Trung Bảo Hiến thực mau liền nghĩ kỹ việc này. Hắn vội vàng nói với trưởng lão này. Ngươi không có để tin tức này bị dò dỉ ra, hay là đem chuyện này truyền ra rồi chứ? Trưởng lão lắc đầu nói. Không, không có. Đi, đem di động của mọi người đều thu lại. Ngàn vạn lần không thể làm cho bọn họ biết được tin tức này. Công Trung Bảo Hiến nói. Vâng. Trưởng lão gật đầu, vội vàng chạy đi làm chuyện này. Hắn là trưởng lão thánh giáo, cùng thánh giáo có thể nói là có vinh đều được hưởng, có họa đều sợ tổn hại. Cung Hướng đại sư, chiếu mắt ngài có thượng sách gì không? Hà Kính Phong nhìn về phía Cung Trung Bảo Hiến, trong ánh mắt tràn ngập ý dò hỏi. Cung Trung Bảo Hiến hít sâu một hơi, nói thật, hắn chỉ muốn chỉ vào mặt của Hà Kính Phong mà mắng một trận. Nếu không phải hắn một hai muốn tiến công Bạch Dương giáo, sao có thể xảy ra việc tồi tệ này? Nhưng hắn vẫn là cố nhìn xuống. Một phương diện cũng chính là mình không đấu lại được Hà Kính Phong, mà về phương diện khác, hiện tại thật sự gặp phải phiền toái cực lớn, nhưng cũng đều không phải là không có đường ra. Công Trung Bảo Hiến mở hai mắt. Lưu Bá Thành thật đúng là lập tức chèn ép mạch máu của chúng ta, thật là lợi hại, lập tức khiến cho căn cơ thánh giáo vài thập niên hoàn toàn mất đi. Thánh chủ, nói câu không dễ nghe, hiện giờ thánh giáo đã bại bởi Trảo Yêu Cục rồi. Công Trung Bảo Hiến nói. Hà Kính Phong nhíu mày lại, tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật. Hơn nữa, lại là do một tay mình tạo thành. Ta là hỏi ngài có đối sách gì, không phải bảo ngài tớ cảm khái. Thánh chủ, kể thật chúng ta còn có vốn liếng, hơn 2.000 người bên ngoài này, hơn 2.000 cao thủ, một thế lực rất cường đại. Công Trung Bảo Hiến nói. Chúng ta cần phải mau chóng đạt được viện trợ của ma giáo. Nếu không có tài chính, nhiều người như vậy liên đến cơm ăn đều sẽ là một vấn đề. Viện trợ? Hà Kính Phong khẽ lắc đầu. Hẳn là hợp tác mới đúng đi. Mặc dù là lúc này, Hà Kính Phong vẫn không có bỏ xuống được cái giá để hắn tìm kiếm viện trợ sao? Hắn là ai? Hắn chính là thánh chủ, sao có thể đi cầu người khác viện trợ? Cung Trung Bảo Hiến nhìn thoáng qua Hà Kính Phong, cũng không có lạc quan giống như hắn. Thánh chủ, nói câu không dễ nghe, hiện giờ chúng ta muốn hợp tác, nhưng ai sẽ hợp tác cùng chúng ta? Cung Trung Bảo Hiến nói. Hà Kính Phong chỉ vào bên ngoài. Hơn 2000 cao thủ tinh nhuệ, nhiều người như vậy, chẳng lẽ là giả? Nếu ai cùng chúng ta hợp tác, liền sẽ trở thành thế lực chỉ đứng sau thánh giáo chúng ta ở bên trong ma đạo. Cung Trung Bảo Hiến khẽ gật đầu. Việc này đích xác không sai. Bất quá thánh chủ, Trung Quốc các ngài có câu ngạn ngữ, gọi là thỉnh thần dễ dàng, đưa thần khó. Ngài cho rằng thế lực khổng lồ này của chúng ta trong ma đạo, có tổ chức nào có thể cất chứa được đây? Hà Kính Phong ngây ngẩn cả người. Không sai, lúc này những người thánh giáo bọn họ ở đây, thế lực quá mức khổng lồ, căn bản là không ai có thể cất chứa. Lông mày Hà Kính Phong gắt gao nhíu lại. Chúng ta đi cầu viện, chẳng lẽ người ta liền chịu giúp chúng ta sao? Việc này lại không giống nhau. Công Trung Bảo Hiến mở miệng nói. Ngài đi tìm kiếm hợp tác, người ta sẽ lo lắng thánh giáo chúng ta sẽ thuận thế đưa bọn họ nuốt trọn. Nhưng là muốn xin cầu viện, lại là để cho bọn họ đưa tới tài nguyên. Nói đơn giản, chính là cấp cho một số tiền. Sau đó thánh giáo chúng ta nhớ một cái ân tình này của ma giáo bọn họ. Về sau thánh giáo chúng ta lại nghĩ cách báo đáp bọn họ là được. Cung Trung Bảo Hiến nói. Trên mặt Hà Kính Phong tức khắc lộ ra biểu tình thê lương. Có khi nào thánh giáo chúng ta vậy mà còn phải nhớ tới ân tình người khác? Nói đến đây, bên trong hai mắt của Hà Kính Phong xuất hiện thần sắc kiêu hận. Hơn nữa, lại là sau khi thiên ma ta trọng sinh, thế nhưng sẽ gặp phải sự tình như thế. Công Trung Bảo Hiến nghe thế, trong lòng cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Ma đạo tranh đấu đó là như thế, nếu ai đưa ra một quyết định sai lầm, sẽ nhận lấy chính là tai họa ngập đầu. Thánh đảo bị Trảo Yêu Cục chiếm cứ, chính là bởi vì Hà Kính Phong cố chấp, một hai phải tiến công Bạch Dương giáo. Nói thật, y theo tính cách của Hà Kính Phong, căn bản là không làm được kiêu hùng. Chủ yếu nhất chính là chính mình muốn khuyên bảo hắn, gia hỏa này còn không nghe. Liên hệ một chút, chờ những ma giáo đi theo Trảo Yêu Cục, hỏi một chút xem ai nguyện ý cho thánh giáo chúng ta một số tiền đi. Hà Kính Phong cơ hồ là cắn chặt răng nói ra những lời này. Mà bên kia, người cư trú ở thánh đảo, sinh hoạt lúc này thật ra không chịu ảnh hưởng quá nhiều. Bởi quá tất cả thành viên của thánh giáo toàn bộ bị bắt giữ, hơn nữa quân đội là chuyên môn phái binh đóng quân trấn thủ thánh đảo. Một chiếc xe đang chạy về phía trang viên của thánh giáo, mà tòa trang viên này càng là trung tâm của toàn bộ thánh đảo khổng lồ. Lưu Bá Thanh mặt không biểu tình ngồi ở ghế phụ điều khiển, Lâm Hiểu Phong, Quản Húc, Lăng Tiêu ngồi ở phía sau, ngươi một câu ta một lời hội báo tình huống trước đó cho Lưu Bá Thanh. Nói trở về, lần này có thể nhất cử chiếm lĩnh thánh đảo, thánh giáo cũng coi như là hủy diệt một nửa rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn trang viên cách đó không xa, trên mặt cũng là rất cảm khái. Sơ cục phía trước hắn đã từng làm thiếu chủ thánh giáo. Vận khí tốt thôi, Lưu Bá Thanh mặt không biểu tình nói. Nếu lúc ấy cậu không phá hỏng tà trận áp linh, chỉ sợ không phải chúng ta chiếm lĩnh được thánh đảo, mà là hơn 20 người của Trảo Yêu Cục chúng ta đã bị thánh giáo bắt giữ rồi. Hà Kính Phong giết chết Hà Bá thật là không sáng suốt, Lăng Tiêu cười nói. Nếu hắn tiếp tục để cho Hà Bá trưởng quản thánh giáo, chỉ sợ chúng ta cũng không dễ dàng như vậy là có thể chiếm được thánh đảo. Là có chút không sáng suốt, nhưng rất nhiều thế lực đứng đầu hủy diệt đều là cũng bắt đầu từ không sáng suốt. Trong trang viên nơi nơi đều là quân nhân ở bên trong điều tra hết thảy đồ vật khả nghi. Sau khi xe ngừng ở cửa trang viên, mấy người mới vừa xuống xe, liền có một quân nhân từ trong trang viên chạy ra. Quân nhân này mang theo quân hàm thượng úy. Hắn đi vào trước mặt Lưu Bá Thành, sau khi cúi chào nói. Báo cáo cục trưởng, tòa trang viên này đã điều tra xong. Bước đầu điều tra không thể tìm thấy được bất luận thứ gì. Sau đó chúng tôi dùng dụng cụ sóng siêu âm kiểm tra đo lường. Ở trong trang viên tìm được tổng cộng 5 cái mật thất. Đều đi vào chưa? Lưu Bá Thanh đi vào bên trong, vừa đi vừa nói. Thượng úy lắc đầu nói. còn chưa có đi vào, chờ ngày tới định đoạt. Để thủ hạ nhìn xem mật thất đó có thứ gì. Trên mặt Lưu Bá Thành rốt cuộc là lộ ra tươi cười. Cùng thánh giáo đấu lâu như vậy, rốt cuộc có thể tham quan tòa trang viên của thánh giáo này. Nói xong, Lưu Bá Thành liền đi vào bên trong. Lâm Hiểu Phong, Lăng Tiêu, Quản Húc cũng đi theo. Lâm Hiểu Phong đi ở phía sau, cũng không ngừng đánh giá các loại tình huống bên trong thánh giáo. Lúc này, Lâm Hiểu Phong thật ra có một loại cảm giác trở lại chốn cũ. Làm sao vậy? Quản Húc thấy được bộ dáng của Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Không có gì, chỉ là có chút cảm khái. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra nói. Ây, không nghĩ tới lần này tôi trở về lại ở trong tình huống như thế này. Được rồi. Quản Húc gật đầu, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong. Lưu Bá Thanh tại trong trang viên đi một vòng lớn. Cuối cùng, một thượng tá nôn nóng chạy đến trước mặt Lưu Bá Thanh. Cục trưởng, trong gian mật thất lớn nhất kia có rất nhiều văn kiện, tôi nghĩ hẳn là đồ vật rất quan trọng, vẫn là ngài hãy đi trước nhìn xem. Được. Lưu Bá Thanh gật đầu. Đoàn người bọn họ đi tới trong một gian thư phòng. Phía sau ngăn tủ của gian thư phòng lại có một ám đạo ước chừng đi thông xuống dưới. Sau khi đoàn người xuống dưới, có mười mấy binh lính đang đứng ở chỗ này. Mật thất này ước chừng có hơn 100 mét vuông, khắp nơi đều được cất giữ rất nhiều văn kiện. Lưu Bá Thanh đi vào trước một ngăn tủ, tùy tay cầm lấy một phần văn kiện nhìn lên. Sau một lúc lâu, hắn mới cười một chút nói. Có chút ý tứ. Lâm Hiểu Phong đi lại trước, nhìn qua hỏi, đây là cái gì? Danh sách thám tử thánh giáo cùng phương thức liên hệ. Lưu Bá Thanh cười một chút, tiếp theo lại đi đến trước một giá sách khác. Hẳn là còn có rất nhiều bí tịch tà thuật, chỉ sợ tuyệt đại đa số đều đã thất truyền. Lưu Bá Thanh quay đầu lại nhìn về phía Quản Húc. Quản Húc, cậu phụ trách phương diện đồ vật này, đem tất cả phương thức liên hệ thám tử, sau đó nghĩ cách bắt lại từng người. Đúng rồi, còn có những bí điển tà thuật này, toàn bộ đốt hết. Lưu Bá Thanh nói. Lăng Tiêu nghe được điều này, không khỏi đi lên trước nói. Cục trưởng, đốt sao? Những bí điển tà thuật đó giá trị cực lớn, liền tính là đối với chúng ta vô dụng, nhưng trước tiên lưu giữ cũng tốt. Trong Long Hồ Sơn liền cất giữ rất nhiều bí điển tà thuật. Đương nhiên, việc này được nghiêm khắc trông coi với quy cách cao nhất. Rốt cuộc mấy thứ này nếu đốt đi chỉ sợ cô sẽ thật sự thất truyền. Lăng Tiêu đề nghị. Bằng không, chào ý cục chúng ta chuyên môn thành lập một phòng hồ sơ, lưu giữ mấy thứ này. Còn có những thám tử đó, không bằng liên hệ tới, nói không chừng có thể cho chúng ta sử dụng. Tiêu Bá Thanh khẽ lắc đầu, hắn chắp tay sau lưng, quét tầng hầm ngầm một vòng. Đồ vật không nên tồn tại, nên thiêu hủy, nên làm cho bọn chúng vĩnh viễn biến mất đi. Lăng Tiêu nghe xong, nhịn không được tiếp tục khuyên nhủ. Cục trưởng, nhưng mấy thứ này đều là thực chân quý. Dù chân quý, cũng là đồ hại nước hại dân, không thể giữ. Lưu Bá Thanh thực kiên định nói. Ta biết cậu làm trưởng giáo Long Hồ Sơn, đối với đồ vật lưu truyền từ thời cổ đó sẽ theo bản năng giữ lại, nhưng chuyện này ta sẽ không nhượng bộ. Nói xong, Lưu Bá Thanh liền hướng bên ngoài tầng hầm đi ra. Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng nói ở bên tai của Lăng Tiêu. Anh không có việc gì, nói cùng với Lưu cục trưởng cái này làm gì? Lăng Tiêu có chút đáng tiếc, nhìn lướt qua thư tịch bên trong tầng hầm ngầm nói. Đáng tiếc, ầy. Tiếp theo, liền đi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong cũng đi theo ra ngoài, sau đó gia tăng bước chân, đuổi tới bên cạnh Lưu Bá Thanh. Lưu cục trưởng, hiện tại ông nên nói cho tôi nghe một chút về Kim Ô Quy đi. Kim Ô Quy? Lưu Bá Thanh liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, nói ra. Đi theo ta. Lăng Tiêu cũng đi khu vực khác làm chuyện của mình. Lâm Hiểu Phong cùng với Lưu Bá Thanh tới đỉnh hóng gió bên ngoài trang viên. Lưu Bá Thanh để cho quân nhân tìm một chút lá trà cùng với nước ấm lại đây, ở trong đỉnh hóng gió pha hai ly trà. Lâm Hiểu Phong cầm lấy chén trà, uống một ngụm. Cục trưởng, Kim Ô Quy kia đến cùng là thứ gì? Trên mặt Lưu Bá Thanh lộ ra tươi cười. Nghe nói về Mộc Liên Tăng chưa? Mộc Liên Tăng? Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Ông nói xem, tôi xin nghe. Mẹ của Mộc Liên Tăng này tên là Thanh Đề Phu Nhân, trong nhà cực giàu có, nhưng mà bủn xỉn tham lam. Con trai lại vô cùng tốt bụng và hiếu thuận. Mỗi khi con trai ra ngoài, mỗi ngày bà ta giết mổ súc vật, nấu ăn tất cả, vô niệm tử tâm, càng cũng không tu thiện. Mà Thanh Đề Phu Nhân sau khi chết bị nhốt vào âm tào địa phủ, nhận đủ loại khổ hình trừng phạt. Mộc Liên Tăng vì cứu mẹ mình mà dốc lòng tu hành, đến được thần thông, đến trong địa ngục gặp được mẹ mình chịu khổ, trong lòng không đành lòng. Nhưng mẹ hắn sinh thời tội nghiệt đầy người, liền bị biến thành quỷ đói, không cho bà ta ăn bất cứ thứ gì, liền biến thành than lửa. Mộc Liên Tăng vì cứu mẹ, từ địa phủ thả chạy 800 vạn ác quỷ. Lâm Hiểu Phong nghe thế, biến sắc nói. 800 vạn ác quỷ? Đúng vậy. Lưu Bá Thanh gật đầu nói. Sau đó Mộc Liên Tăng liên chuyển thế thành hoàng sao, muốn đem 800 vạn ác quỷ này đưa trở về địa phủ. Lâm Hiểu Phong nghe thế, trong lòng không khỏi cảm khái. Thật đúng là nghiêu bức, chuyển thế lại muốn đem 800 vạn lệ quỷ đưa trở về địa ngục. Lâm Hiểu Phong không nhìn được hỏi. Lưu Cục Trưởng, ngài nói những việc đó cùng với Kim Ô Quy có quan hệ gì? Kim Ô Quy này đến cùng là thứ gì? Kim Ô Quy này đó là quỷ tỷ lúc trước trấn áp 800 vạn ác quỷ này. Lưu Bá Thanh nói. Quỷ tỷ? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hiện tại ở khu vực nào? Nếu ta tính không sai, hẳn là ở triều Phật giáo, trong tay phiên giới. Lâm Hiểu Phong vừa nghe tức khắc hai mắt nhắm lại. Mẹ nó, tại sao lại ở trong tay phiên giới? Mà kể là âm dương môn hay là thánh kim giáo, Lâm Hiểu Phong còn có thể liên hệ, nghĩ cách trong hòa bình lấy được quỷ tỷ Kim Ô Quy này. Nhưng vì sao lại cố tình ở trong tay của triều Phật giáo? Giữa Lâm Hiểu Phong cùng với phiên giới chính là có đại thù. Cứ như vậy, muốn hòa bình mà lấy được Kim Ô Quy, cơ hồ là việc không có khả năng. Lưu Bá Thanh dừng một chút nói. Bớt quá nói trở về, phiên giới giống như còn không biết trong tay chính mình có một cái quỷ tỷ như vậy. Quỷ tỷ này lúc ban đầu là lưu lạc tới trong tay Miêu Vô Giáo. Khi Miêu Vô Giáo bị hủy diệt, liền bị người lén mang ra ngoài. Cuối cùng người này gia nhập triều Phật giáo. Lâm Hiểu Phong hỏi. Người này là ai? Ở trong triều Phật giáo địa vị như thế nào? Người này tên là Đồng Minh, là một trưởng lão trong triều Phật giáo. Ở trong triều Phật giáo địa vị cũng không thấp, xem như một tâm phúc của phiên giới. Mà bên kia, đại bản doanh của triều Phật giáo lại là một tòa chùa miếu ở trong núi sâu. Tòa chùa miếu này có diện tích thực rộng lớn, người bên trong đều cạo trọc đầu. Đương nhiên, tăng nhân bên trong chùa miếu này cũng không phải là thật sự xuất gia. Đa số trước đây đều là người của Miêu Vô Giáo, giết người không chớp mắt. Chẳng qua sau đó, phiên giới ở trong triều Phật giáo đưa ra quy củ, tất cả mọi người phải cạo trọc, lúc này mới có bộ dáng Phật giáo. Giờ phút này, phiên giới đang đả tòa ở trong một gian thiện phòng. Một tăng nhân khoảng hơn 30 tuổi đẩy cửa ra, im ắng ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói. Giáo chủ! Đồng Minh, có việc sao? Phiên giới chậm rãi mở hai mắt, nhìn về phía hắn hỏi. Đồng Minh gật đầu, trên mặt mang theo trịnh trọng. Vâng, giáo chủ, đột nhiên truyền đến tin tức Thánh Đạo đã bị Trảo Yêu Cục công phá. Cái gì? Phiên giới mày gắt gao nhíu lại. Bất quá cũng đúng, Hà Kính Phong ngây thơ như thế, chỉ chừa một đôi hổ kỳ trấn thủ đại bản doanh của mình. Loại gia hỏa cuồng ngạo này ăn lỗ nặng như vậy cũng không kỳ quái. Phiên giới khẽ lắc đầu. Kể từ giờ, Thánh giáo xem như không sai biệt lắm đã xong đời rồi. Việc này thật có chút phiền toái. Đồng Minh cười nói. Giáo chủ, việc này sao có thể có phiền toái vậy? Thánh giáo một khi bị diên, không phải cơ hội của triều Phật giáo chúng ta tới rồi sao? Đến lúc đó, giáo chủ có thể nhất thống toàn bộ ma đạo, thành lập Phật quốc. Nào có nhẹ nhàng như vậy. Phiên giới cười khẽ một chút, tiếp theo khẽ lắc đầu. Không có đơn giản như người nghĩ vậy đâu. Thế cục đang rung chuyển. Nếu như thánh giáo còn không có bị giết, Chảo Yêu cục phải đối phó chính là thánh giáo. Nhưng nếu thánh giáo chịu đựng không nổi, bị giết, vậy thì sẽ quay sang tứ đại ma giáo đứng đầu chúng ta. Không đúng, hiện tại cũng chỉ còn ba cái. Phiên giới chắp tay trước ngực nói. Người nói xem, lấy thế lực của triều Phật giáo chúng ta, có thể ngăn cản được Chảo Yêu cục sao? Việc này... Trên mặt Đồng Minh lộ ra thần sắc do dự. Nói thật, hắn vẫn là thực hiểu biết thế lực của triều Phật giáo. Ngần ấy năm, phiên giới căn bản vô tâm phát triển triều Phật giáo. Ngay cả Bạch Dương giáo, cái sau với cái trước, chỉ sợ thế lực đều so với triều Phật giáo cường đại hơn không ít. Ngăn cản không được. Đồng Minh khẽ lắc đầu. Phiên giới nói, nếu ngăn cản không được, vậy thì chuyện này có cái gì tốt? Đồng Minh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nói ra. Đúng rồi giáo chủ, còn có một việc. Hà Kính Phong phái người liên hệ với chúng ta, nó muốn chúng ta cấp cho một số tiền. Đòi tiền? Trên mặt phiên giới lộ ra vẻ kỳ quái, bất quá chỉ là một chút, sau đó gật đầu nói. Cũng đúng, thánh đảo bị chiếm lĩnh, bọn họ nhiều người như vậy, chỉ sợ cơm ăn cũng đều là cả một vấn đề. Đồng Minh mở miệng hỏi. Giáo chủ, chúng ta giúp hay không giúp? Giúp sao? Trên mặt phiên giới lộ ra thần sắc khinh thường. Có cái gì tốt? Một đám con chó nhà có tang mà thôi. Thế nhưng trong tay bọn họ còn có hơn 2000 binh lực tinh nhuệ. Nếu cấp cho bọn họ chút tiền, sau này để cho bọn họ nhớ ân tình. Phiên giới lại là trực tiếp cắt ngang lời của Đồng Minh. Nhớ ân tình? Hà Kính Phong này đến ông nội của mình đều giết chết không chớp mắt, hắn có khả năng nhớ rõ việc làm tốt của chúng ta sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.